Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, đàm luận. Không có vấn đề, trong đoạn thời gian này các nàng cũng sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, Ngưu Ma Vương ngươi có thể cùng với các nàng tiếp xúc một phen. Nhìn ngươi yêu thích vị nào, Salus Linh Lần nghe vậy cười nói. Trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ngưu Ma Vương khẩu vị thực sự là lớn, lại muốn đem hắn những này các con gái toàn bộ cho cưới, muốn không phải xem ở Ngưu Ma Vương là sang người, đổi thành lúc bình thường, ai dám trước mặt nàng nói như vậy, nàng sẽ đưa ai đi gặp Roger. Được rồi, tốt, Lotus nghe vậy gật gù trả lời. Thực sự là phiền phức a, hắn toàn bộ mang đi không được sao? Tại sao còn muốn chọn đây? Nếu như những người này vì tranh cướp anh tuấn đẹp trai hắn, tổn thương tỉ muội cảm tình nhiều không tốt, chẳng bằng toàn bộ về Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc dẹp đi. Đáng tiếc, hắn đồng ý. Salus Linh Lần không vui a. Cái kia Ngưu Ma Vương ngươi hiện tại là có thể rời đi, đi bánh gato trên đảo đi dạo, con gái của ta nhóm, các nàng hiện tại toàn bộ ở bánh gato lên. Salus Linh Lần cười nói, tốt lắm. Ta vậy thì rời đi trước, sang đại ca chúng ta đi thôi. Lotus nghe vậy gật gù. Quay về sang nói rằng chọn lão bà chuyện như vậy hay là muốn tiếp xúc một phen tốt hơn. Cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài, còn phải xem nhìn các nàng nội tại, tỉ như cái gì trái cây năng lực loại hình. Salus Linh Lần, ta trước hết bồi Kakaro chung quanh đi dạo, chúng ta hẹn gặp lại đi. Sang nghe vậy quay về Salus Linh Lần nói rằng, tóc đỏ người cũng đừng khách khí, vừa ý cái kia cũng có thể nói. Salus Linh Lần nghe vậy cười nói, vậy thì không cần. Salus Linh Lần, trong lòng ta đã có người. Sang nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, mang theo Lotus liền rời khỏi hai người. Sau khi rời đi, Salus Linh Lần nhìn Prospero hỏi, Prospero, em gái của ngươi nhóm đều mặc vào quần áo xinh đẹp không có? Yên tâm đi, mẹ, ta đều cùng các muội muội nói rồi. Các nàng nghe nói tóc đỏ đến rồi, đều rất kích động đây. Prospero nghe vậy cười nói, đến nhưng là tóc đỏ, muội muội nhưng là rất vui vẻ, như vậy cũng tốt. Ngươi đi sắp xếp một phen đi, cho các nàng chế tạo điểm cơ hội. Salus Linh Lần nghe vậy đón lấy, mở miệng nói rằng, vâng, mẹ. Prospero gật gù, sau đó liền rời khỏi đi sắp xếp sự tình. Kakaro, ngươi xác định Big Mom băng hải tặc an bài cho ngươi chính là Salus Broly sao? Ngươi sẽ không là nghe lầm đi, bánh gato trên đảo. Sang vừa đi vừa mở miệng hỏi hắn, Salus Linh Lần này không phải để Kakaro tự chọn sao? Từ đầu đuối đuôi đến đều chưa từng nói qua muốn đem Salus Broly sắp xếp cho hắn a. Đây là sang đại ca duyên cớ của ngươi. Không phải vậy, Salus Broly tên khẳng định là sẽ xuất hiện. Lần trước ở Dressrosa, Salus Katakuri theo ta nói chuyện thời điểm, nhưng là ba câu không rời Salus Broly. Lotus nghe vậy mở miệng nói ra chính mình lý giải. Hẳn là sang đại ca cùng hắn đồng thời duyên cớ đi, vậy ngươi kế hoạch lúc đầu còn đánh nữa hay không tính tiến hành rồi a? Sang nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng hỏi, nếu tình huống phát sinh ra biến hóa, cái kia Kakaro kế hoạch lúc đầu đúng hay không nên thay đổi? Tối nay ta sẽ thông báo cho bọn thủ hạ thủ tiêu hành động. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, nếu sự tình phát sinh ra biến hóa, không cần cưới Salus Broly tên kia, hành động đương nhiên là muốn thủ tiêu, dù sao bắt đầu đánh nhau hắn cũng phải tổn hại không ít bọn thủ hạ. Lại nói Kakaro, ngươi vừa nói là có thật không? Thật sự muốn đem Salus Custard, Salus Broye, Salus Smoothie, Salus Cinnamon, Salus Merlai, Salus Garrett, Salus qua toàn bộ cưới trở về sao? Sang nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng hỏi Kakaro cùng Salad Linh Lần nói chính là có thật không? Đừng không phải đang nói đùa chứ, đó là đương nhiên. Đại nhân tài làm lựa chọn, ta đương nhiên là toàn bộ đều muốn, Lotus nghe vậy. Không chút do dự mà hồi đáp đại nhân tài sẽ khó có thể lựa chọn. Hắn nhưng là đứa bé, đương nhiên là toàn bộ đều muốn lại nói. Hắn nếu như muốn kết hôn Salad Smoothie, Salad Linlan sẽ chịu không? Salad Smoothie nhưng là điểm tâm ngọt tam tư lệnh A. Hắn tính toán mở miệng sau. Salad Linlan đáp ứng tỷ lệ có thể không lớn, ngươi chính là đại nhân. Kakaro, sang nghe vậy trợn tròn mắt nói rằng, Kakaro như thế cao không phải đại nhân vẫn là tiểu hài tử hay sao? Không, ta còn là một bảo bảo. Lotus nghe vậy lắc đầu nói rằng, hắn nhưng là ma nhân tộc, 19 tuổi làm sao? Hắn không phải là cái bảo bảo sao? Ta sẽ không có xem qua ngươi lớn như vậy bảo bảo. Kakaro, sang nghe vậy không nói gì nói, vậy bây giờ ngươi khẳng định gặp. Sang đại ca, Lotus nghe vậy vỗ vỗ tự mình nói. Sang không phải là không có gặp. Hiện tại gặp đi. Hắn nhưng là thật 100% bảo bảo, đúng, một cái không biết xấu hổ bảo bảo, sang nghe vậy che mắt nói rằng, được rồi. Không nói cái này, sang đại ca, chúng ta đi xem bánh gato trên đảo mỹ nữ nhóm đi. Salad Linlan không phải cũng phải đem con gái gả cho ngươi sao? Chúng ta cùng đi xem đi, Lotus nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Không dự định tiếp tục ngốc nghếch, là ngươi. Không phải ta Kakaro, ta là tới giúp Bắc Ghi xem xét đệ muội. Sang nghe vậy chán không khỏi bốc lên hắc tuyến nói rằng, hắn tìm cái gì tìm? Tìm Salad Linlan con gái lấy về nhà. Vậy hắn không phải muốn thấp Salad Linlan một con sao? Hơn nữa, hắn cũng không thích trên biển rộng lưu lạc nữ tử. Hắn yêu thích chính là Makino loại kia con gái rượu hiền lành thiện lương nữ hài, tốt đi. Giúp ta liền giúp ta đi, Lotus nghe vậy nhún nhún vai nói rằng. Hắn tự nhiên biết Sang nghĩ tới là ai. Lại nói, Sang nhiều năm như vậy không có về thôn Phú Sa liền không sợ Makino theo người chạy sao? Vẫn là nói Sang cảm thấy hắn mị lực của chính mình quá to lớn. Makino sẽ vẫn chờ hắn đây, cái kia còn không mau một chút đi. Kakaro, ta đã nói với ngươi a. Tìm lão bà không nhất định phải tìm bề ngoài đẹp đẽ, nhưng cũng nhất định phải là ôn nhu hiền lành thiện lương. Biết không? Sang tức giận nói, đón lấy bắt đầu giáo dục lên Lotus đến. Vâng, là Sang đại ca ngươi nói đều không có sai, Lotus nghe vậy gật gù. Trong lòng không khỏi mắng Sang đúng là ngoài miệng nói so với hát êm tai Makino chẳng lẽ không? Đẹp đẽ. Nếu như Makino chỉ là ôn nhu hiền lành thiện lương, dài hãy cùng Salad Brulee như thế. Hắn không tin Sang còn yêu thích nàng vì lẽ đó. Đại gia đều một cái dáng vẻ. Không giống chính là Sang số may, gặp phải Makino mà thôi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.